Các bạn đang nghe chuyện tại nghedocchuyen.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện tâm linh Bí mật xứ hoa vàng, phần 2, tác giả Thạc sĩ Lê Đức Anh, qua giọng đọc của Anh Tú. Hồi thứ 8, lần theo dấu vết. Tối hôm đó tôi về trại với nhiều suy nghĩ miên man. Tất cả những sự kiện đã xảy ra liệu có gì liên quan đến nhau? Xác chết, hồ ly, rắn hổ mang, bóng ma bên bờ suối. Đó chỉ là những điều thần bí nơi âm u của rừng thiếng nước độc. Hay đây là âm mưu được sắp xếp sẵn của một thế lực ma quỷ huyền bí? Nếu đó là những âm mưu thì chúng nhằm vào đội chúng tôi? Hay chúng tôi cũng chỉ là những kẻ tình cờ được trông thấy? Đội chúng tôi liệu đã làm phải điều gì mạo phạm đến lũ ma quỷ nơi rừng thẳm này chăng? Buổi sáng hôm sau thức dậy, công việc của cả đội vẫn tiến hành như mọi hôm. Đội nam tiếp tục hoàn thiện nốt đường mương nước, còn đội nữ vẫn lên lớp dạy cho các em thiếu nhi bản ôn tập văn hóa. Chiều hôm đó cả đội nghỉ sớm, thống rủ cả hai đội nam và nữ cùng đi ra suối chơi. Bận túi bụi cả tuần, chúng tôi chưa có dịp để thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng. Đi tắm suối là một cái thú không thể bỏ qua trong mỗi dịp mùa hè xanh. Tôi biết ý của thống, cậu ta nói riêng với đội nam rằng cho cả đội đi chơi suối thực ra chỉ là cái cớ, thực chất là để tìm hiểu kỹ về con suối bí hiểm đó. Các bạn nữ trong đội của tôi vẫn chưa biết về những câu chuyện rùng rợn liên quan đến con suối đó. Vì thế mà nghe đến suối là họ hồ hởi lắm. Từ hôm lên đây làm tình nguyện đến giờ, họ chỉ quanh quẩn khu nhà rông, khu trường lớp với mấy em nhỏ. Ngày đến rừng, họ cũng chưa được bước chân vào lần nào. 4 giờ chiều trời vẫn còn nắng gắt. Cả đội chúng tôi đã kết thúc công việc và đang chuẩn bị lên suối chơi. Đội nữ đã tập trung đầy đủ, hai cô giáo và 5 bạn gái. Chỉ riêng đội nam, tôi thấy thiếu Bằng và Hiệp. Tôi hơi ngạc nhiên và hỏi thống. Bằng và Hiệp đâu rồi? Hai cậu đó qua đội 1 có chút việc rồi thầy ạ. Chúng ta đợi chút sẽ về ngay thôi. Chúng ta cứ đi từ từ ra suối là sẽ gặp họ. Thống đáp. Quả thật, khi chúng tôi ra khỏi nhà rông hướng về phía rừng thì thấy thấp thoáng hai bóng người đi từ con đường mòn trong rừng ra. Đây chính là con đường tắt qua đội 1 mà Kèo đã chỉ cho chúng tôi. Tôi đã nhận ra ngay một cái bóng quen thuộc, đó là Bằng, còn người kia không phải là Hiệp. Nhưng tôi cũng lập tức nhớ ra ngay, chính là Thắng, đội trưởng đội 1 của chúng tôi. Không hiểu sao Thắng lại đi cùng với Bằng qua đây. Chắc là Thống có ý nhờ Thắng tham gia hỗ trợ công việc này. Thấy hai người tôi liền hỏi luôn. Hiệp đâu rồi? Sao lại chỉ có hai em đi về thế này? Thắng chào tôi rồi trả lời. Chúng ta cứ đi ra suối thôi thầy. Giờ có thể Hiệp đã ở suối trước và đang đợi chúng ta rồi. Cả đội cùng tiến sâu vào con đường cũ hôm bà nhà được chúng tôi về. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã nghe thấy tiếng róc rách của con suối. Nước suối ở đây lạnh ngắt nhưng không trong. Có lẽ ở dưới lòng suối nhiều bùn cát nên nước ở đây cũng đục đục một màu nâu vàng. Các bạn nữ tỏ ra thích thú với việc đi suối. Họ sắn quần lội ngay xuống suối, té nước đùa giỡn với nhau. Vài bạn nữ còn trách chúng tôi rằng sao không sớm nói cho họ về con suối này. Nếu biết từ trước thì họ có thể sẽ lên đây giặt đồ hay thậm chí còn tắm rửa vệ sinh cá nhân. Từ hồi lên ở nhà rông phải tắm bằng nước do các bạn nam hàng ngày xách về làm họ cũng thấy áy náy. Tôi thầm nghĩ bụng, nếu biết ở con suối này có một nữ quỷ vẫn hay hiện về thì chắc họ không bao giờ dám bén mảng đến nơi đây. Chúng tôi men theo dòng suối ngược lên phía thượng nguồn. Được một quãng, tôi đã thấy thấp thoáng cái phiến đá hồi nọ, đã nhìn thấy cái bóng nữ quỷ áo trắng ngồi khóc trong đêm trăng. Ngay lúc này đây, trên phiến đá đó cũng có một cái bóng to lù lù ngồi. Cái bóng đen thui lủi, xoay lưng lại phía chúng tôi. Vừa ngồi chiếm trệ, cái bóng đó vừa lấy mấy viên đá nhỏ ném vào lòng suối. Thứ này hẳn còn đáng sợ hơn cả ma, vì nó không hề sợ ma. Đó là Hiệp. Đúng như Thắng nói, Hiệp đã đợi sẵn chúng tôi ở đây từ trước. Cậu ta cười rồi bước xuống đón cả đội. Chúng tôi vượt qua cái mỏm đá đó và đến nơi có cái hõm nước rộng. Chính tại cái hõm này là nơi cô gái đã gieo mình tự vẫn và cũng là nơi đêm trăng nọ chúng tôi nghe thấy tiếng con quỷ nữ đã nhảy xuống đó. Mấy bạn nữ không hề biết chuyện đó nên họ vẫn xuống sát mép hõm nước để nô đùa. Thống ra hiệu cho đội nam tập trung lại trên bờ để họp bàn chuyện. Thống quay sang nói với tôi. Chiều nay, em có nói với Bằng và Hiệp lần theo dấu vết con đường cũ mòn để qua đội 1. Vì chúng ta gặp nhiều việc lạ lùng quá, nên em nhờ cả Thắng qua đây trợ giúp. Lúc về vẫn theo con đường đó. Tôi gật đầu với Thống rồi mới quay sang hỏi Bằng. Con đường đó thế nào? Có gì đặc biệt không thế? Bằng đáp lời tôi với vẻ đăm chiêu. Em và Hiệp lúc đi không phát hiện thấy gì đặc biệt. Lúc về có cả Thắng đi cùng. Đến đúng chỗ ngã rẽ, thì thật bất ngờ, vẫn thấy viên đá đánh dấu tới hôm nọ nằm giữa một nhánh đường. Em và Thắng đi theo nhánh này, thì quả nhiên về được đến nhà rông. Còn Hiệp đi theo nhánh kia, thì lên đúng đến bờ suối hôm nọ. Không hiểu sao tới hôm đấy, rõ ràng là đi theo dấu viên đá mà lại lạc lên suối. Thật chỉ có thể là ma dẫn lối, quỷ đưa đường thôi. Hiệp gật đầu đồng ý với Bằng rồi nói. Từ đoạn nhánh rẽ đó đi lên bờ suối cũng không hề xa. Chỉ một thoáng là em đã đến chỗ hõm nước này. Xung quanh bờ suối, phía dưới thì rộng, nhưng ở phía trên thượng nguồn lại thu hẹp lại. Càng lên cao lại càng có nhiều tảng đá to lởm chởm. Nhiều đoạn suối nước cắt ngang qua những khe núi đá, nên nước chảy xiết, rất xiết. Em cũng không dám tiến vào sâu, vì phía trên một đoạn nữa là con suối đâm thẳng vào núi, xuyên qua khu rừng rậm rạp. Không biết là nó sẽ dẫn đi đâu nữa. Dừng lại đôi chút như để ngẫm nghĩ và phán đoán, Hiệp lại tiếp tục nói. Nhưng theo phán đoán của em, thì phía trên đỉnh núi nhất định là có thác nước to. Con suối cũng có thể chảy theo những mạch ngầm đi xuyên vào lòng núi, nên nước ở suối rất lạnh, càng lên cao thì lại càng lạnh. Thầy lội chân xuống suối, có thể cảm thấy được ngay. Hơn nữa ở đây không có nhiều cá, lạnh thế này không phải là điều kiện tốt cho các loài cá sinh sống. Còn cái hõm nước này, tuy không rộng nhưng khá sâu. Nói rồi, cậu ta dẫn chúng tôi ra đứng trước hõm nước. Ở đây nước đục ngầu nên không thể nhìn thấy đáy của con suối. Hiệp lấy một viên đá nhỏ, quẳng xuống giữa hõm nước, chỉ nghe một tiếng chùm nhỏ giữa làn nước. Căn cứ vào tiếng hòn đá phát ra, thì hõm nước này cũng phải sâu cỡ 4-5 mét. Mực nước này bất kỳ ai không biết bơi, rơi xuống cũng đều có thể bị chết đuối. Quan sát mặt hồ một lúc, Thông nói với đội đi quanh bờ suối, chặt một vài cây tre nhỏ về để thăm dò dòng suối. Chỉ loáng một cái, đã thấy Bằng và Thắng mỗi người ôm theo một cây tre nhỏ, đã vót đi phần lá, chỉ để trơ lại thân. Thông lấy một đoạn dây thừng, buộc chặt thân tre lại để tạo thành một cái cọc dài. Cứ thế, cái cọc được lần lần đưa xuống lòng hõm nước. Đúng là quả thật, hõm nước rất sâu. Cái cọc được nối từ hai thân tre dài như thế, mà cũng chỉ nhô lên mặt nước chút ít phía đầu cọc. Thầy đã tới đáy của hõm nước, Thống quay sang hỏi đội Nam. Có ai muốn xuống thăm dò lòng suối không? Để em xuống ạ. Hiệp trả lời ngay không chút đắn đo. Tôi vốn biết cậu ta bơi lội rất giỏi. Hầu hết các môn thể thao Hiệp đều chơi tốt. Thống gật đầu rồi căn dặn Hiệp. Cứ bám chặt vào cái cọc tre này rồi lặn xuống. Ở trên này, bọn anh sẽ giữ chắc cọc tre để em có chỗ bám khi ở dưới nước. Nếu có gì quan trọng thì anh cũng sẽ kéo cọc tre lên ngay. Hiệp gật đầu rồi cởi phăng cái áo đang khoác trên người. Cậu ta chỉ mặc một chiếc quần đùi rồi nhảy tùm xuống nước. Hiệp lấy một hơi thật sâu rồi hai tay bám vào cọc tre viết người lặn xuống dưới nước. Toàn đội chúng tôi đứng trên bờ đều tập trung quan sát mọi cử động của Hiệp. Ai cũng tỏ ra hết sức căng thẳng. Không hiểu ở dưới sâu kia có cái gì đang chờ đón chúng tôi. Một con nữ quỷ chăng? Hay chỉ là một cái xác chết? Một bộ xương trắng hếu? Chừng hơn 2 phút sau, Hiệp lại trồi lên mặt nước để lấy hơi. Rồi cậu ta lại tiếp tục hụp lặn xuống đáy hõm nước. Cứ như thế 5 đến 6 lần, cậu ta mới bước lên bờ. Hiệp vừa bước lên, vừa khệ nệ bê một hòn đá to như cái chậu nhỏ. Vứt bịch hòn đá đó xuống bờ suối. Hiệp vừa vuốt nước trên mặt, vừa lắc đầu tỏ ra ngao ngán. Cả đội chúng tôi súng lại với quanh cậu ta. Mọi người đều rất tò mò, nhưng không ai hỏi. Trong hoàn cảnh này, có lẽ nên để cậu ta nghỉ ngơi đôi chút sẽ hay hơn rất nhiều. Rốt cuộc thì cậu ta cũng sẽ tự nói ra. Dưới đó cơ bản là không có gì. Nước rất đục nên em không thể quan sát kỹ hết mọi thứ. Em vừa sờ mó vừa nhìn để phán đoán. Dưới đáy hõm nước cũng toàn là đá to, nhưng rất bằng phẳng như là một khối. Tuy nhiên, chính giữa hõm nước em nhặt được một hòn đá khá lạ. Rồi Hiệp chỉ tay vào hòn đá mà cậu ta vừa mang lên. Hòn đá này không giống loại đá ở dưới suối. Đá dưới suối thuộc loại đá vôi, giống với đá núi nên có màu đen xám, trơn nhẵn. Còn viên đá này có màu trắng vàng, bề mặt lại khá sần sùi, nhìn giống như những viên đá cuội to hay thấy ở bên bờ suối hơn. Thế lạ nên là em đem lên thôi. Giờ nhìn kỹ thì nó cũng không có gì đặc biệt cả. Dừng lại đôi chút để thở, Hiệp lại tiếp tục nói. À, còn điều nữa. Dưới đáy lòng suối hình như có một hang nước ngầm. Lúc em mò xung quanh vách của hõm nước thì hình như có thấy một hốc hõm vào giống như một cửa hang ngầm dưới mặt nước. Nó khá to, có thể chui vào được. Nhưng em không dám chắc liệu đó là hang ngầm hay chỉ là một cái hốc. Có phải có dụng cụ lặn và kính bơi thì mới có thể tiến vào sâu hơn bên trong. Hơn nữa ở các suối, hồ hay là thác trên núi thì việc có những đường suối ngầm cũng không có gì là lạ. Địa hình núi đá vôi thường hay xuất hiện những hang, hốc, động trong lòng núi. Như là cái dãy núi đá vôi ở Quảng Bình, bên trong toàn là các hang động lớn nhỏ. Có cả thủy động Phong và động Sơn Đòn mới tìm thấy cũng có sông ngầm chảy bên trong. Vậy là chúng tôi cũng tìm hiểu được những gì có giá trị từ chuyến đi suối này. Nhưng ít nhất tôi cũng rất tò mò về cái hốc mà Hiệp đã tìm được. Liệu nó có phải là một cửa hang động ngầm không? Nếu có, thì hang đó sẽ dẫn đến đâu? Hay đó là cái hang mà con quỷ nước ẩn nấp? Chỉ đợi đến đêm tối là chui ra, rồi leo lên tảng đá mà ngồi cất tiếng khóc ngậm ngùi, ai oán. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hồi thứ 9, Quỷ nước. Cả ngày hôm đó, đội chúng tôi khảo sát nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Chỉ là một chuyến đi lên rừng thăm suối. Hôm đó đội nữ có vẻ rất phấn khích. Đối với họ, không có gì giải nhiệt cho những ngày hè nóng bức bằng việc lội suối. Nước chính là thứ mà người ta cần đến nhất vào những lúc nóng nực của mùa hè. Tối hôm đó về đến trại, cả đội ai cũng mệt mỏi bơ phờ. Ăn qua loa một chút, rồi chúng tôi đi ngủ sớm. Như thường lệ, đội nam lại ngồi nán lại một chút, ngồi dưới nhà để họp triển khai công việc cho ngày hôm sau. Tuy mấy ngày qua, chúng tôi không gặp chuyện gì hung hiểm, nhưng những hình ảnh về bóng ma nữ áo trắng bên con suối vẫn lờn vờn trong đầu tôi. Trầm ngâm một lúc bên ấm trà, tôi quay sang hỏi cả đội. Cả ngày hôm nay vất vả như vậy mà không có chút phát hiện gì đặc biệt sao? Hiện giờ chúng ta chưa đủ điều kiện để thăm dò kỹ con suối. Tuy nhiên em thấy dòng suối này rất khác lạ. Thống đáp lời tôi, rồi cậu ta nói tiếp. Nhưng khác lạ điểm gì thì hiện giờ em vẫn chưa dám chắc. Chỉ có điều là từ nay về sau, nếu không có việc gì quan trọng thì không nên lên suối một mình. Giờ này việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm được là chờ đợi. Đợi gì vậy? Tôi hơi ngạc nhiên. Đợi những sự lạ sẽ xảy ra tiếp theo thầy ạ. Giờ chúng ta nên đi ngủ để dưỡng sức. Ngày mai còn nhiều việc để làm lắm. Thống mỉm cười với tôi đầy ẩn ý. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng. Chúng tôi đi ngủ sớm để lấy lại sức lực sau một ngày leo núi, lội suối mệt mỏi. Đặt lưng xuống chiếu, tôi vẫn nghĩ đến câu nói của Thống. Liệu chờ đợi có phải là một cách hay trong hoàn cảnh như thế này không? Phải chăng ý cậu ta muốn dĩ bất biến, ứng vạn biến? Nếu giờ hành động khinh suất, thiếu suy nghĩ thì rất có thể sẽ bứt dây động rừng mà hỏng hết chuyện, thậm chí còn nguy hiểm. Một ngày nữa lại tiếp tục trôi qua thầm lặng. Buổi sáng, đội nam đang cố gắng hoàn thiện nốt những đoạn cuối cùng của con mương. Đội nữ vẫn tiếp tục đi dạy ôn tập văn hóa. Nhưng hôm đó trời Sơn Định nóng kỳ lạ, mồ hôi vã ra như tắm dưới ánh nắng chói chang, làm chúng tôi mệt lả vì mất nước. Một ngày thật kỳ lạ, không khí như lắng đọng lại. Không một chút gió, bầu trời không một gợn mây. Một ngày vừa oi, vừa bức. Kiểu thời tiết này vốn chỉ hay gặp ở miền Bắc. Còn trong vùng này, thường thì có nắng nhưng vẫn có gió, nên thời tiết dễ chịu hơn nhiều. Lau đám mồ hôi túa ra cay xé mắt, Thống quay sang nói với cả đội. Hôm nay, chúng ta cố gắng xong nốt đoạn cuối của mương nước này. Từ ngày mai, công việc của chúng ta sẽ dành rất nhiều. Khi đó sẽ có thời gian hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vào tìm hiểu ngọn nguồn những câu chuyện kỳ bí đã xảy ra. Cả đội đều tán thành ý kiến của Thống. Tôi lấy điện thoại gọi về cho đội nữ nói rằng hôm nay chúng tôi sẽ về muộn và dặn họ đợi cơm. Cả đội đều giúp sức để làm, dù dưới trời nóng như thiêu đốt. Cũng may người dân quanh đây thấy chúng tôi làm vất vả nên họ đã đem rất nhiều nước và trái cây ra mời chúng tôi. Vừa làm vừa uống nước, vừa được ăn hoa quả, nên chúng tôi cũng thấy hết sức phấn chấn. Tinh thần làm việc trở nên quyết tâm hơn nhiều. Gần 18 giờ 30 phút, chúng tôi mới kết thúc công việc. Lúc này trời đã nhá nhem tối, thời tiết đã trở nên dịu hơn rất nhiều. Gió đã bắt đầu thổi lao xao trên những rặng cây rừng. Chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc để trở về khu trại nhà rông. Chắc giờ này đội nữ đã cơm nước xong xuôi, chỉ đợi đội nam về là có thể ngồi vào mâm ngay. Lúc chúng tôi về đến nhà rông thì trời chỉ còn lại một chút ánh nắng vương vất trên những tán lá cây. Nhà rông đã lên đèn, trong bếp củi lửa đã đỏ rực. Mấy bạn nữ cùng cô giáo vẫn còn đang lúi húi nấu nốt một vài món cho bữa cơm. Đội của chúng tôi đã về đến nhà rông, vừa mệt, vừa đói lại vừa bẩn. Đói còn chịu được chút, chứ bẩn thì không thể chịu được nữa rồi. Vậy là cả đội nam lại kéo nhau đi ra giếng tắm chung. Tắm xong, thay đồ hết cả thì trời cũng đã gần 8 giờ tối. Tôi nhìn thấy đội nữ đã sắp cơm lên mâm. Chúng tôi giờ đã đói lắm rồi. Không chần chừ thêm phút nào nữa, cả đội nam lao vào mâm cơm vừa lấy bát đũa. Đúng vào lúc đó, tôi chợt thấy có điều gì đó không bình thường. Đúng, chính xác là không bình thường. Ngay lập tức, tôi đã nhận ra được điều không bình thường đó. Chúng tôi vẫn còn thiếu người, đó là hai bạn nữ Vân và Dậu. Tôi quay ra hỏi cô Ngà. Ngà là một trong hai cô giáo đi cùng với tôi trong chuyến đi tình nguyện mùa hè xanh này. Ngà là người quê ở gốc Phú Thọ, nhưng hiện nay Ngà đã chuyển vào sinh sống và công tác trong Tuy Hòa. Tôi hỏi Ngà. Vân và Dậu đi đâu rồi hả em? Hai bạn đó hôm nay được phân công nhiệm vụ giặt đồ cho cả đội. Hai bạn kêu hôm nay nóng quá nên muốn lên con suối hôm nọ chơi. Nhân tiện đem đồ lên giặt luôn. Ngà trả lời tôi. Ngập ngừng đôi chút, Ngà lại tiếp. Em đoán là hai bạn đó sẽ tranh thủ rủ nhau lên suối tắm anh ạ. Con suối đó hẹp và lại không sâu nên là chắc cũng không có vấn đề gì đâu anh nhỉ. Tôi đã thấy giọng của Ngà hơi run run. Hình như chính cô cũng không dám chắc vào những gì mình đang nói. Tôi vội vàng hỏi tiếp. Thế hai bạn nữ đó đã đi giặt lâu chưa? Đi từ lúc đội nam chưa về trại anh ạ. Em cũng không biết sao hôm nay lại giặt lâu như thế. Chắc chúng nó còn tranh thủ tắm gội, nghịch ngợm rồi. Cả đội nam chúng tôi như chết lặng. Mọi con mắt đều đổ dồn vào đội trưởng Thống. Vẻ mặt của Thống lúc đó cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thống không nói gì, cậu ta lấy điện thoại ra bấm số. Tôi đoán có lẽ cậu ta đang gọi cho Vân hoặc Dậu. Rồi tôi chợt nghe thấy tiếng điện thoại trên gác đổ chuông. Thống vội bỏ máy điện thoại xuống, quay sang nói với tôi. Hai đứa nó đi, nhưng không mang điện thoại. Điện thoại vẫn để trên gác. Nói rồi, Thống khoác tay ra hiệu cho Bằng với điệu bộ cực kỳ khẩn trương. Bằng à, mày đi theo tao ra suối tìm hai đứa nó. Còn mọi người, cứ ở nhà ăn cơm trước đi. Không có gì phải lo lắng đâu. Thống trấn an tinh thần của cả đội chúng tôi. Thầy sẽ đi cùng. Dù sao thì càng đông sẽ càng thêm phần yên tâm hơn. Tôi nói với Thống và Bằng. Vậy thì thầy hãy cầm một cây đèn pin đem theo. Chúng ta phải khẩn trương lên. Thống gật đầu đồng ý để tôi đi cùng. Căn dặn mọi người ở nhà cứ ăn cơm trước, tôi, Bằng và Thống vội vàng đi theo con đường hướng về phía bờ suối. Trời lúc này đã tối hẳn, bóng tối bao phủ lên khắp miền sơn cước. Cảnh vật trong đêm tối trở nên thần bí vô cùng. Thống cầm một chiếc đèn pin đi trước. Chiếc đèn của tôi giao lại cho Bằng cầm. Còn tôi đã có chiếc điện thoại smartphone trong tay. Bật chức năng đèn pin lên. Tuy không chiếu được xa, nhưng tôi cũng có thể nhìn rõ con đường dưới chân. Tuy con đường lên suối chúng tôi đã đi qua nhiều lần, nhưng giờ đã tối hẳn nên cũng không thể đi nhanh được. Trời hôm nay lác đác có vài ngôi sao. Cho dù có le lói một chút ánh sáng vàng vọt, nhợt nhạt của con trăng khuyết, nhưng vẫn không thể chiếu sáng được con đường rừng dẫn lên suối. Bầu trời tối nay nhiều mây, thỉnh thoảng mới có được một chút ánh sáng rõ ràng khi trăng ló hẳn ra khỏi những đám mây đen. Tôi vừa bám sát theo Bằng và Thống, vừa thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với hai bạn nữ của đội. Chúng tôi lần theo con đường mòn băng vào rừng. Hai bên đường là những rặng cây rừng to. Gió thổi lao xao trên ngọn cây như những linh hồn đang vẫy gọi. Phía dưới thấp là những rặng cây bụi rậm rạp, ẩn chứa biết bao nhiêu là điều hãi hùng. Hẳn có rất nhiều ánh mắt từ phía rừng sâu kia đang dõi theo ba người chúng tôi. Dù sao cũng là do tôi tưởng tượng ra những hình ảnh rùng rợn. Nỗi sợ hãi của con người khi đối diện với màn đêm cũng có 5-6 phần là do chính mình tự nghĩ ra vậy. Chúng tôi băng qua một dãy bờ bụi tùm. Có lẽ cũng đã sắp đến con suối. Bình thường hẳn tôi đã có thể nghe thấy tiếng suối reo róc rách. Nhưng vào lúc này, tôi chỉ có thể nghe thấy những tiếng tim mình đập thình thịch. Một nỗi sợ hãi bao trùm lên tôi. Chân tôi đã bắt đầu run, suýt chút nữa là đã không thể theo kịp được Bằng và Thống. Đúng vào lúc đó, tôi chợt nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ phía bờ suối vọng lại. Cả ba chúng tôi nhìn nhau chết lặng, rồi không ai bảo ai. Tất cả chúng tôi đều chạy như bay hướng về phía tiếng kêu đó. Tôi đã lờ mờ cảm nhận được tiếng hét đó. Đó là tiếng hét của một cô gái. Một tiếng hét hãi hùng và thảm thiết. Có lẽ người hét đã gặp phải điều gì đó kinh sợ đến cực điểm. Đã thấy con suối ở trước mặt rồi. Nhưng giờ thì phải tìm Vân và Dậu ở đâu? Con suối này chỗ bằng phẳng, rộng rãi, có thể ngồi giặt đồ, thậm chí lội xuống tắm, chỉ có ở cái hõm nước đó thôi. Đúng vào lúc chúng tôi chuẩn bị bước đến mép suối, thì đột nhiên, trong đám cây bụi ven đường, có một cái bóng đen ngòm nhảy sổ ra trước mặt chúng tôi. Phen này chắc gặp phải quỷ rồi. Tôi thầm nghĩ. Còn chưa kịp định thần thì lại có một cái bóng khác cũng phi ra từ trong bụi. Nó đâm bổ vào chúng tôi. Lúc đó tôi nghe thấy có tiếng kêu u ớ và lẫn tiếng khóc từ phía bóng đen đó. Bằng và Thống mỗi người đón lấy một cái bóng đen, rồi dìu chúng ngồi xuống bên vệ đường. Tôi vội lấy đèn pin từ máy điện thoại để soi thì nhận ra ngay hai cái bóng đen kia. Đó chính là Vân và Dậu, hai bạn nữ của đội 2. Mặt Vân và Dậu xám ngoét như hai cái xác, ánh mắt hãi hùng ngơ ngác nhìn xung quanh. Dù như chợt nhận ra người quen, cả hai bạn không ai bảo ai cùng òa lên khóc. Để cho Vân và Dậu được nghỉ ngơi chốc lát, Thống vừa an ủi họ vừa nói. Có chuyện gì vậy hai bạn? Giờ không phải sợ gì nữa đâu, đã có Thống và Bằng ở đây rồi. Bọn mình gặp quỷ dưới bờ suối. Dậu lắp bắp trả lời. Con quỷ đó suýt chút nữa đã lôi được chúng mình xuống lòng suối. Cũng may có Vân ở bên cạnh lúc đó. Nếu không thì... Giờ chúng tôi cùng ngồi xuống để nghe Dậu và Vân kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Buổi chiều hôm nay, Vân và Dậu được phân công nhiệm vụ giặt đồ cho cả đội. Do tôi có gọi điện báo là đội nam sẽ về muộn, nên hai bạn nữ muốn tranh thủ đi chơi. Dù sao thì cũng phải đợi cơm đội nam. Vậy là hai cô nữ sinh đã rủ nhau đem quần áo ra ngoài suối giặt. Cũng vừa là để tranh thủ nghịch nước, chơi suối cho đỡ nóng nực. Mùa hè oi bức như thế này, nếu được lên suối vui đùa thì còn gì hơn. Rồi Vân và Dậu chuẩn bị đồ giặt rũ. Họ ôm theo bọc quần áo to của cả đội và cả một cái chậu giặt lớn. Hai cô nữ sinh vừa đi vừa nhởn nhơ ngắm cảnh. Ra đến bờ suối họ vừa giặt, vừa nói chuyện đùa nghịch. Câu chuyện của các chị em phụ nữ thì không bao giờ có giới hạn. Nếu để cho họ con cà con kê thì khéo đến cả ngày cũng không hết chuyện. Đến lúc giặt xong rồi thì cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. Lúc đó, Dậu rủ Vân cùng lội xuống suối tắm. Cứ mặc cả quần áo như vậy mà vấy nước, rồi về nhà sẽ tráng và thay đồ sau. Có lẽ trời do đã chuyển hẳn sang tối. Mặc dù đem theo một cây đèn pin, nhưng Vân vẫn thấy hơi sợ. Hẳn một phần vì trời tối và một phần cũng vì đã chuyển gió. Nhiệt độ đã thành hơi lạnh lạnh. Vân ngồi trên bờ và đợi Dậu xuống suối tắm. Xếp gọn gàng đống quần áo đã giặt vào trong chậu, Dậu men chậm chậm theo cái hõm nước để ngâm mình dưới làn nước suối mát lạnh. Hai cô nữ sinh, một trên bờ, một dưới suối vẫn đang nói chuyện cười đùa tự nhiên. Họ hoàn toàn không hay biết về những mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh họ. Những oan hồn chết đuối chỉ chờ thời cơ để lao ra lôi họ xuống dưới âm ti, địa phủ. Bất chợt, ở giữa cái hõm nước, có một tràng âm thanh kỳ quái nổi lên ùng ục như sôi réo. Cả Dậu và Vân lúc đó đều sững sờ, quay lại nhìn vào đám bọt nước đang sủi lên giữa cái hõm. Rồi ào một cái, dưới ánh trăng khuyết lờ mờ, họ thấy giữa cái hõm nước một cái đầu người nhô dần lên. Một cái đầu người phủ đầy tóc, không thể nhìn rõ mặt. Tóc của cái đầu đó dài như tóc một cô gái, lòa xòa phủ cả trước và sau của khuôn mặt. Rồi toàn bộ phần lưng và vai cũng nhô lên. Đó là một hình người với bộ váy trắng toát đến hãi hùng nhấp nhô trên mặt nước. Một con quỷ nước chui từ dưới dòng suối lên. Đột nhiên, con quỷ đó cất tiếng cười the thé đến giận người. Nó quay phắt người lại, nhìn thẳng về phía rộng. Dù mái tóc của nó lòa xòa che mất khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy được hai con mắt của nó đỏ lòm như hai ngọn đèn thờ. Hai con mắt đó lúc tỏ lúc mờ, dưới khuôn mặt phủ đầy tóc trông thật ngụy dị và hãi hùng. Nó từ từ giơ hai cánh tay khẳng khiu, hai bàn tay trắng ờn của người chết đuối hướng về phía Dậu, rồi nó bất ngờ lao đến. Dậu và Vân như chết sững, nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí đã khiến hai cô nữ sinh không thể cất nổi chân. Rồi như choàng tỉnh, Dậu hét lên một tiếng thất thanh rồi quay người lại chạy về phía bờ. Nhưng con nữ quỷ đó không hề bỏ qua cho Dậu. Nó lao đến và tóm được một chân của cô nữ sinh. Rồi con quỷ cũng ra sức lôi Dậu xuống lòng suối. Dậu gào lên trong tuyệt vọng. Một chân bị tóm chặt lôi đi. Dậu ngã sóng xoài dưới suối, không còn chỗ bám víu để chống cự. Cả thân mình của Dậu đã bị con quỷ kéo phăng ra giữa lòng suối. Dù cho đã bị uống mấy hụm nước sặc sụa, Dậu vẫn dồn hết sức để quẫy đạp trong giờ phút sinh tử này. Vào lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, thì có sợi dây đập vào cánh tay của Dậu. Cô bé vội túm chặt lấy sợi dây đó. Phía đầu kia của sợi dây như có người đang cố kéo Dậu lên bờ. Ngoảnh lại, Dậu thấy trên bờ chính là Vân đang ra sức kéo sợi dây đó. Thì ra, đó không phải là sợi dây, mà đó chính là một chiếc quần bò của ai đó trong đội. Gặp lúc Dậu bị con quỷ kéo xuống suối, Vân vội vớ ngay lấy một chiếc quần bò nằm trong chậu giặt làm thành dây, quẳng xuống để cho Dậu bám. Giằng co một lúc với con quỷ dưới nước mà vẫn không thấy nó có ý định buông. Lúc đó Vân đành liều mình nghĩ ra một cách. Vừa cố gắng ghim đầu dây để Dậu không bị trôi xa hơn, Vân đá cái chậu giặt đang ở bên mép hõm nước xuống phía dưới, trước mặt Dậu. Không rõ là bản năng sinh tồn hay là do sợ quá hóa liều, Dậu một tay vẫn bám chặt cái sợi dây của Vân. Một tay còn lại, tóm đại, lấy một cái quần hay cái áo nào đó mà làm thành một món vũ khí, quật túi bụi vào con quỷ. Quần áo khi giặt xong, chúng ta thường vặn xoắn lại thành một sợi dây to. Nếu cầm cái đó quật mạnh vào người thì cũng rất đau và rát. Món vũ khí và đòn tấn công của Dậu không ngờ lại hiệu nghiệm. Sau vài ba nhát quật mạnh, con quỷ nữ kia bỗng gào lên một tiếng thật thảm thiết, rồi nó buông Dậu ra. Nó bơi lại giữa hõm nước, rồi bỗng chủ một tiếng, con quỷ đó vụt biến mất giữa lòng suối. Vân và Dậu cũng chẳng còn kịp thời gian để quan sát kỹ hoàn cảnh khi đó. Hai cô nữ sinh hoảng loạn bỏ chạy thục mạng về nhà, quên cả đống quần áo vừa mới giặt. Hai cô hẳn sợ quá nên khi chạy về đã không đi đúng đường chính mà đâm quàng, đâm xiên vào bờ bụi ven đường. Chính vì thế mà họ xém chút nữa đã lao bổ nhào vào chúng tôi. Dù sao may mắn là cũng không có ai bị thương nặng, chỉ là Dậu đã phải uống vài ngụm nước vào bụng. Nghe xong câu chuyện, Thống tỏ vẻ cực kỳ khẩn trương. Cậu ta bảo: "Giờ bằng đưa Vân và Dậu về nhà, giao các bạn cho mày là tao yên tâm rồi. Còn chúng ta thì sao? Ta không về nhà Dông cùng à?" Tôi ngạc nhiên hỏi vội Thống. "Không thể ạ. Bằng đưa các bạn nữ về, còn em và thầy sẽ quay lại con suối ngay tối nay. Hôm nay, dù có phải canh cả đêm, em cũng phải nhất quyết tìm cho ra bằng được con nữ quỷ đó." Nói đến đây, Thống nắm chặt lòng bàn tay tỏ ra phẫn nộ. Nó đã thực sự dám động đến đội chúng ta rồi, thì em nhất định không tha cho nó đâu. Đi thôi, thầy với em đêm nay sẽ ngủ ngoài suối. Hồi thứ 10, ma quỷ hiện hình. Tạm biệt chúng tôi, bằng đưa Vân và Dậu về nhà Dông. Cậu ta dặn Thống phải hết sức thận trọng. Nếu có chuyện gì nguy hiểm thì gọi điện thoại về, sẽ có người lên tiếp ứng ngay. Vậy là chỉ còn tôi và Thống tiếp tục hướng hành trình về con suối thần bí. Trong lòng tôi lúc này dâng lên một nỗi bất an vô cùng. Vốn dĩ tôi không phải là đứa nhát gan, nhưng từ bé lớn lên ở thành phố, đã bao giờ đi đêm trong rừng đâu. Cũng may lần này vẫn có Thống ở bên cạnh, ít nhiều cũng đỡ sợ hãi đi phần nào. Tôi và Thống lại tiếp tục lần mò ra suối. Nước suối vốn đã lạnh, nay về đêm càng trở nên lạnh hơn. Chúng tôi chỉ đi men theo bờ suối mà không dám lội xuống. Nước suối cũng giống như cảnh vật xung quanh, một màu tối đen ngòm như mực. Thi thoảng trăng ló ra, chiếu ánh sáng vàng vọt xuống mặt suối, trông càng thê lương ảm đạm. Dưới lòng suối bí ẩn đen ngòm kia, không biết có thứ gì đang rình rập chúng tôi. Là ma quỷ, yêu tinh hay chỉ là người nào đó muốn trêu đùa chúng tôi? Mọi thứ đều cần có một lý do để giải thích. Chúng tôi chính là đang đi tìm lý do đó. Người ta thường hoang mang, hoảng sợ khi không biết mình phải làm gì. Nhưng nếu cho họ một lý do chính đáng để làm, thì nỗi sợ hãi cũng sẽ giảm đi nhiều phần. Thông vẫn bước đi phăm phăm, vẻ mặt không có gì là tỏ vẻ sợ hãi. Có lẽ vì cậu ta đã hạ quyết tâm sẽ tìm ra chân tướng của sự việc. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến cái hõm nước đó. Mặt nước một màu đen kịt, sâu thăm thẳm không thấy đáy. Mặt nước phẳng lặng như tờ, không có một chút gợn sóng. Nơi đây chìm trong một không gian tĩnh lặng đến rợn người. Sự im lặng trong hoàn cảnh này có sức uy hiếp rất lớn đến tinh thần của người ta. Tôi đã nhìn thấy ngay cái chậu giặt của Vân và Dậu vứt lăn lóc bên bờ suối. Chậu lật úp bên mép nước, nửa trên bờ, nửa dưới nước. Tôi chỉ cho Thống chiếc chậu. Cậu ta vội vã đi thẳng đến đó, lật chiếc chậu lên xem xét hồi lâu. Cậu ta nhìn mặt nước chằm chằm, thẫn thờ một lúc rồi cầm theo chiếc chậu lên bờ. Thấy Thống đi lên, tôi vội tiến lại hỏi ngay. Có gì đặc biệt không? Có phát hiện điều gì không em? Chẳng lẽ nơi này lại đúng là có quỷ thật à? Không có gì đặc biệt cả. Thống trả lời, rồi đắn đo một lúc, cậu ta lại nói tiếp. Tuy nhiên, không thấy quần áo của chúng ta đâu cả. Đúng là điều đó thật lạ. Nếu bình thường chậu ở đây, thì quần áo phải ở đâu đó xung quanh. Thậm chí, nếu có rơi xuống suối, thì quần áo cũng thường sẽ nổi lập lờ, trôi dạt vào hai bên bờ, hoặc cũng dễ dàng vớt lên được. Đội hai của tôi hơn chục người, vậy là cũng hơn cả chục bộ quần áo chứ không ít. Này không có lấy một cái áo hay quần nào. Đến đồ lót cũng không thể tìm thấy. Căn cứ vào những gì mà hai bạn nữ kia kể lại, thì chỉ có con quỷ nước là đáng nghi ngờ nhất. Chỉ có điều tôi vẫn không nghĩ ra được lý do để quỷ nước lấy quần áo của chúng tôi. Có lẽ không bắt được người, thì nó cũng phải lấy quần áo của người mà kéo theo xuống âm ti địa phủ sao? Liệu có phải con nữ quỷ đó đã lấy quần áo của chúng ta theo không? Tôi quay sang hỏi Thống. Là ma hay là người thì vẫn còn chưa biết. Nhưng nếu là ma thì cũng phải có lý do để lấy đồ của chúng ta chứ. Thầy đã nghe về quỷ nước bao giờ chưa? Thống chậm rãi trả lời tôi, vẻ mặt nghiêm trang nhưng không hề có một chút sợ hãi. Rồi Thống kể cho tôi về chuyện quỷ nước. Quỷ nước hay ma chết đuối thực chất chỉ là âm hồn, vong linh của người chết đuối. Ở nhiều vùng quê Việt Nam, quỷ nước hay còn gọi là con nam. Quỷ nước vốn là do Hà Bá, thần sông ở vùng đó bắt đi. Khi chết, hồn của người đuối nước phải xuống dưới đáy sông, đáy suối mà làm kẻ hầu người hạ cho Hà Bá. Hồn đó bị Hà Bá bắt đi nên không thể về quy nơi địa phủ. Vậy nên cũng không thể siêu thoát mà đầu thai sang kiếp khác. Mà đuối nước muốn siêu thoát thì phải bắt người khác về thế chỗ cho mình hầu hạ Hà Bá. Còn phải bắt bao nhiêu thì không có con số chính xác. Có nơi cho rằng phải bắt 3 mạng, có nơi lại nói phải là 9. Nhưng cũng có nhiều ma đuối nước sống với Hà Bá lâu ngày nên quen, không muốn đi đầu thai chuyển kiếp. Những con này do ở gần Hà Bá, theo lệnh mà bắt nhiều người xuống nước nên quyền phép cũng rất cao. Chúng có thể hiện thành ma mà chui từ dưới đáy nước lên bờ, hoành hành, tác yêu tác quái. Chúng đã trở thành quỷ nước. Quỷ vốn cao cường và đáng sợ hơn ma vài ba bậc. Rồi cậu ta tiếp tục giải thích cho tôi rằng, thực ra những thứ mà làm cho người ta khiếp sợ không chỉ có ma. Vốn có 4 loại hay nhũng nhiễu, quấy rầy dương gian, đó là yêu, ma, quỷ, quái. Cũng giống như trong tín ngưỡng dân gian có tứ linh, long, lân, quỷ, phượng, là 4 con vật linh thiêng. Trong đó chỉ có quỷ là tồn tại thật. Trong 4 cái giống yêu ma quỷ quái kia, có lẽ cũng chỉ có quái là có thật. Thực ra, quái là những con động vật vì một lý do nào đó mà trở nên khác thường. Ví như voi trắng, chăn trắng, lợn rừng to như trâu, rắn hay đầu. Dưới góc độ khoa học hiện nay, dễ dàng có thể giải thích rằng những con vật đó bị mắc một thứ bệnh nào đó hoặc đột biến gen. Nhưng hồi xa xưa, người dân thấy thế cho rằng lạ mà khiếp sợ. Họ gọi chung những thứ đó là quái. Trước đây mà người nào sinh ra đầy lông lá như khỉ cũng bị coi là quái. Giờ chúng ta biết rằng có thể họ bị một thứ bệnh về da liễu. Còn yêu là ám chỉ bất cứ những gì có thể thành tình được. Một vài loại động vật được dân gian cho rằng dễ thành yêu nhất là chồn, cáo, rắn, hổ. Rồi cây cối, hòn đá cũng có thể trở thành yêu tinh. Dẫu dân gian vẫn hay gọi là mộc yêu hay thạch yêu, mà vốn chỉ là những linh hồn của người đã chết. Nói theo ngôn ngữ của vật lý, thì thường ma không có hình dạng cố định, không tồn tại dưới dạng vật chất. Có thể chụp được ảnh ma, nhưng không nhìn được, không sờ nắm, nếm hay ngửi được. Mà cũng chỉ hay trêu ghẹo người, chứ ít khi hại người. Cái giống hay hại người thì hẳn phải là quỷ. Vì quỷ có pháp lực cao hơn ma rất nhiều. Chúng có thể hiện thành hình cụ thể như cô gái đẹp, ông lão, bà lão. Thống phân tích về những chuyện tâm linh rất hấp dẫn. Đột nhiên cậu ta quay về phía tôi, nhăn nhở cười rồi hỏi. Còn một giống nữa, cũng rất hay hại người. Giống đó còn hại người nhiều hơn, nguy hiểm hơn cả yêu ma quỷ quái gấp bội. Thầy có biết đó là giống gì không? Câu hỏi của cậu ta rất hay và bất ngờ quá. Trong chốc lát, tôi cũng không kịp nghĩ ra được câu trả lời hợp lý nên đành chịu. Thống lại trầm ngâm nét mặt rồi chậm rãi nói. Cái giống hay hại người nhiều nhất chính là giống người đấy thầy ạ. Giờ này, chỉ nghe thấy người hại người là nhiều, chứ ma quỷ hại người vốn có mấy. Nếu có, cũng chỉ là chuyện kể, tin đồn, chứ có thấy tận mắt đâu. Còn người hại người thì nhan nhản, ngày nào cũng có. Hết cướp của giết người, hiếp dâm lừa đảo. Không thiếu thủ đoạn gì là con người không dám dở ra với nhau. Thống luôn là vậy. Tôi cảm thấy trong cậu ta luôn có những hàm xúc cao siêu, nhưng lại cực kỳ logic. Không hiểu cậu ta đang giải thích, kể chuyện cho tôi, hay là đang triết lý về cuộc đời cho tôi đây. Ngồi trò chuyện một lúc, tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng thấy đã hơn 22 giờ. Thống đứng dậy ra ám hiệu cho tôi đi theo cậu ta. Rồi chúng tôi rời khỏi bờ suối nơi hõm nước, đi vòng lên phía trên hướng thượng nguồn. Đoạn này khá dốc, chúng tôi phải băng qua những đám cây rậm rạp, leo qua những mỏm đá to ở hai bên. Leo ngược dòng tầm khoảng 100 mét, thống chỉ vào phía sau một khóm đá to nhỏ nhấp nhô bên suối. Tôi và cậu ta tìm một phiến đá bằng phẳng để ngồi xuống. Tôi quay sang hỏi thống. Chúng ta lên làm gì vậy? Sao không ở dưới kia, chỗ hõm nước đó? Lên trên này để tìm chỗ nấp thầy ạ. Ở đây cao hơn ở dưới kia. Em quan sát rồi. Nếu chúng ta nằm ở đây nhìn xuống dưới thì dễ dàng có thể quan sát được mọi động tĩnh của hõm nước. Nằm ở đây có những phiến đá xung quanh che chắn. Đây là chỗ ngụy trang rất tốt. Chúng ta cứ nằm đợi ở đây. Em đoán là đêm nay sẽ có thể xảy ra chuyện. Nhưng giờ trời bắt đầu về đêm, chúng ta không nên nói chuyện to để tránh bị lộ. Đèn pin cũng nên tắt đi. Chỉ khi thật cần thiết thì mới sử dụng. Hôm nay tuy trăng không sáng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được đôi chút. Nói rồi, tôi thấy cậu ta ngả lưng trên phiến đá, mắt nhắm nghiền. Có lẽ thống đang định chợp mắt một chút chăng? Vào những hoàn cảnh như thế này mà còn có thể ngủ được, hẳn bản lĩnh cũng phải to bằng trời. Tôi không ngủ được, cũng không thể chợp mắt được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là thấy trong đầu hình ảnh của con quỷ nữ xuất hiện. Phải chăng đây chính là cái mà người ta vẫn gọi là ám ảnh? Tôi rút điện thoại ra chơi, chỉnh nhỏ cường độ sáng để đỡ lóa mắt. Trò mà tôi ưa thích là cờ tướng, lôi mấy bài cờ thế ra giải để giết thời gian. Đang say sưa nghiền ngẫm những nước đi cho một thế cờ, tôi thấy một cánh tay đập nhẹ vào vai tôi. Giật mình quay lại, tôi thấy thống đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cậu ta bò sát lại gần tôi, đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng. Tôi gật đầu, tắt điện thoại và bò cùng cậu ta tiến lên phía mỏm đá. Từ chỗ mỏm đá, tôi cũng có thể nhìn thấy hõm nước ở phía dưới. Có lẽ đã gần 12 giờ đêm rồi. Lúc này, trời bỗng trở nên sáng hơn. Những đám mây đen bao phủ bầu trời giờ đã tan hết. Ánh trăng chiếu xuống rừng, xuyên qua những kẽ lá, làm cho mặt nước nơi đây trở nên vàng vọt. Một màu vàng nhờ nhờ, tái tái như sắc da của người sắp chết. Ngồi từ đây quan sát, chúng tôi nhìn rõ hõm nước ở phía dưới. Mặt nước vẫn phẳng lặng như tờ. Thỉnh thoảng có cơn gió mạnh thổi qua, làm mặt nước nhấp nhô gợn sóng. Gió đêm lạnh giá thổi vào da thịt, càng làm chúng tôi thêm tê tái. Thỉnh thoảng có những cơn gió to thổi đám cây cối lao xào nghiêng ngả. Tôi đưa điện thoại lên xem thì đã gần 12 giờ đêm rồi. Vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi quay sang Thống định nói với cậu ta rằng chắc hôm nay không có gì lạ đâu. Về sớm để nghỉ ngơi cho khỏe. Chợt Thống giơ tay làm hiệu cho tôi giữ im lặng. Rồi Thống kéo tôi sát lại gần và nói: hình như có động tĩnh ở hõm nước. Thầy chú ý xem. Tôi giật mình quay lại, phóng tầm mắt hướng về hõm nước phía dưới nơi chúng tôi ẩn nấp. Mặt nước dưới ánh trăng mờ nhạt bỗng trở nên lay động và nhấp nhô. Ở chính giữa hõm nước xuất hiện một xoáy nước lan tỏa ra khắp bề mặt. Rồi ở dưới ánh sáng lờ mờ, vàng vọt của con trăng, tôi thấy một làn tóc dài, đen nhánh, chui chậm chậm từ giữa xoáy nước đó lên. Tôi không còn tin vào chính mắt của mình nữa. Một cảm giác lạnh toát chạy suốt dọc sống lưng. Chân tay run lẩy bẩy. Đây đúng là cái bóng dáng của con quỷ nữ mà chúng tôi đã từng nhìn thấy khi bị lạc bên bờ suối. Một cái bóng mặc váy trắng toát, tóc dài đen xõa phủ kín mặt, chậm chậm từng bước chui từ dưới hõm nước đen ngòm lên bờ suối. Cái bóng trắng đó lặng lẽ bước lên một phiến đá to ở bên bờ suối. Nó ngồi đó im lặng như một pho tượng trắng. Mái tóc lòa xòa không thấy mặt càng trở nên rùng rợn. Rồi tôi nghe thấy những tiếng thổn thức nhỏ nhỏ. Dần dần những tiếng đó trở nên to và rõ ràng. Con nữ quỷ đó đang ngồi khóc. Từng tràng âm thanh não ruột, ai oán réo rắt giữa rừng khuya. Thống vẫn nằm im lặng, tập trung hết sức, không hề rời mắt khỏi con quỷ nữ. Bất chợt, con quỷ nữ bỗng đứng bật dậy, tấm váy trắng lòa xòa bay trước gió. Đang từ khóc lóc thê lương, nó bỗng ngửa cổ lên trời, cất một tràng cười ma quái. Sau tràng cười, nó chợt dừng lại trong giây lát, rồi hú lên một hơi dài quái đản như tiếng hú của loài chồn, cáo, sói. Giữa lúc không gian như đang nghẹt thở, bỗng có một tiếng tít tít nho nhỏ vang lên. Tôi giật nảy mình. Tiếng tít tít này phát ra từ trong người tôi. Chính xác thì đó là tiếng báo hiệu sắp hết pin của chiếc điện thoại smartphone LG 2 của tôi. Tiếng đó tuy không to, nhưng giữa một không gian rừng núi mênh mông như thế này thì nó lại trở nên rất vang. Tôi thầm cầu mong con quỷ nữ kia sẽ không nghe thấy tiếng tít đó. Nếu nó nghe được, nghĩa là chúng tôi sẽ bị lộ. Lúc đó, khó mà có thể biết điều gì sẽ xảy ra. Đang gào rú ghê rợn, bỗng con quỷ dừng phát lại im lìm. Một sự im lặng hãi hùng bao trùm trong không gian tĩnh mịch của miền sơn cước. Nữ quỷ quay phát về phía chúng tôi, từ từ giơ một cánh tay lên chỉ về phía chúng tôi đang ẩn nấp. Cánh tay khẳng khiu xương sẩu, hùa hùa trong không khí. Tôi sợ đến đứng tim, vội quay sang nhìn Thống. Cậu ra hiệu cho tôi cứ bình tĩnh, mắt vẫn tiếp tục quan sát động tĩnh của nữ quỷ áo trắng. Có lẽ nữ quỷ đã phát hiện ra chúng tôi. Nó đứng sừng sững trên phiến đá ở dưới suối, tay chỉ về phía chúng tôi ẩn nấp. Im lặng một lúc lâu, không thấy nó có động tĩnh gì, nên tôi cũng thầm bớt lo lắng hơn. Đột nhiên, nữ quỷ lại cất lên một tràng cười man dợ, vang động không gian. Nó xoay lưng lại về phía chúng tôi, rồi chậm chậm bước lên các phiến đá, tiến sâu vào phía trong khu rừng. Nó bỏ đi đâu vậy? Sao không quay lại lòng suối mà lại đi vào rừng? Quỷ nước giờ lại biến thành ma rừng rồi ư? Con quỷ đã tiến sâu vào khu rừng. Nó đi không nhanh, có lẽ còn chậm, chậm hơn cả các cụ già vẫn đi bộ ngoài công viên. Thống khẽ khom mình lại, từ từ đứng dậy. Thoáng một chút cau mày như đang suy nghĩ, cậu ta quay sang tôi nói: em sẽ bám theo con quỷ kia, để xem nó đi đâu. Nếu may mắn, thì có thể biết được thực hư câu chuyện này là như thế nào. Tôi cực kỳ bất ngờ với quyết định liều lĩnh của Thống. Tôi đang định hỏi cậu ta rằng, còn tôi thì sao? Cậu ta để tôi đi cùng hay bỏ lại tôi ở đây một mình? Như thể đã đoán được trước câu hỏi, Thống ghé sát vào tôi nói nhỏ: em đi theo con quỷ thì thầy cũng ngay lập tức rời khỏi nơi đây. Thầy cứ theo con đường cũ, nhanh chóng quay trở về nhà rông. Bám theo con quỷ vào rừng đi nhiều người cũng không tiện, dễ bị phát hiện. Hơn nữa, thầy không quen đi đường rừng, nay lại đi trong đêm thì không thể nào bám theo nó được lâu. Để em đi một mình thì sẽ dễ xoay sở hơn nhiều. Về đến trại, thầy cứ đợi em, không cần phải quay lại tìm. Nếu như theo kinh nghiệm của em, có lẽ gần sáng em sẽ quay trở về nhà rông. Rồi cậu ta thoăn thoắt nhảy qua những phiến đá, tiến về phía dưới hõm nước, để bám theo dấu vết con quỷ. Thoáng một cái, bóng dáng của Thống đã chìm sâu vào trong bóng tối của khu rừng. Lúc này một cơn gió lạnh thổi đến, ập vào mặt tôi. Tôi chợt như bừng tỉnh, quan sát xung quanh và mới ý thức ra được rằng tôi đang ở đây một mình giữa đêm tối trong một khu rừng âm u huyền bí. Tôi ở một mình cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ trong hoàn cảnh như thế này. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chạy thật nhanh. Tôi lấy vội chiếc điện thoại smartphone cầm trên tay, bật chức năng đèn pin để soi đường. Tôi vội vàng men theo bờ suối để quay lại con đường cũ trở về nhà rông. Đã quá nửa đêm, không gian bỗng lại trở nên tĩnh lặng lạ thường. Con quỷ đã đi vào sâu trong rừng. Thống cũng đã bám theo. Giờ chỉ còn một mình tôi mò mẫm từng bước giữa cánh rừng sâu. Quay ngược lại phía con suối một đoạn, tôi đã thấy được con đường mòn dẫn về phía nhà rông. Một thoáng mừng thầm trong đầu tôi hiện ra. Vậy giờ chỉ cần chạy một mạch thật nhanh về nhà. Bỗng, một âm thanh quen thuộc kêu lên. Tít tít. Rồi ánh sáng từ chiếc điện thoại cầm tay của tôi tắt phụt đi. Máy của tôi đã hết cạn pin. Lúc đó, tôi thầm kêu khổ. Giá mà không lôi điện thoại ra chơi điện tử, thì có phải vẫn còn đủ pin để chiếu sáng đường về? Cũng may là hôm đó, vẫn còn một chút ánh sáng của trăng le lói. Tuy ánh sáng không đủ để chiếu rõ cảnh vật xung quanh, nhưng cũng đủ để mò mẫm được đường về. Nhét điện thoại vào túi, tôi bước vội lên con đường mòn hướng về nhà rông. Tuy không thể chạy, nhưng tôi vẫn cố gắng đi thật nhanh. Cứ thế tôi cắm đầu, cắm cổ mà đi, không dám quay đầu lại nhìn. Chỉ sợ con quỷ kia sẽ bám sát sau lưng mình. Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy có lẽ sẽ hoảng sợ mà lăn ra đất, không thể nào đứng dậy. Dưới ánh trăng lờ mờ, con đường rừng trở nên hun hút, thăm thẳm như dẫn xuống cửa địa ngục. Hai bên đường là những thân cây to, gió thổi ngọn cây lào xào, lắc lư như những con yêu quái đang ngả nghiêng hăm dọa. Có lẽ lúc đi ra suối có Thống và Bằng đi cùng, chỉ việc đi theo họ, nên tôi không hề để ý đến hai bên đường. Giờ đi một mình, phải mò mẫm mà xác định phương hướng, nên tôi mới thấy có rất nhiều những cây to bằng hai ba người ôm dọc con đường mòn. Đang vội vàng rảo bước thật nhanh về nhà, tôi bước ngang qua một thân cây to bên đường. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của trăng non, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt tôi. Một cái xác treo cổ, vắt vẻo, lủng lẳng trên cây. Cái xác treo trên cây chỉ cách tôi chưa đầy chục mét. Cái xác tóc tai lòa xòa, không thấy mặt, nhưng quần áo đầy đủ. Mỗi khi có gió nổi lên, cái xác lại đung đưa, dãy giụa hết sức dị nghị, hãi hùng. Rồi đột nhiên, một tràng cười the thé phát lên từ cái xác đang treo lủng lẳng trên cây. Một nỗi sợ hãi tột cùng ập vào người tôi. Lúc đó, tôi cũng muốn thét lên thật to, nhưng miệng đã cứng đờ. Cũng may chân của tôi vẫn còn cử động được. Tôi lấy hết tinh thần, cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, vượt qua cái xác đó. Lúc chạy ngang qua cái xác, tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười the thé man rợ của nó. Tiếng cười vừa như dọa dẫm, vừa như để giễu cợt tôi. Chạy được một quãng trên con đường mòn, tôi lại thấy ở phía trước có một cái cây to bên vệ đường. Rồi lại xuất hiện rõ mồn một trước mắt tôi, một cái xác treo lủng lẳng ở trên cây. Mặt mũi lòa xòa tóc, nhưng quần áo đều có đầy đủ. Lúc này tôi kịp để ý rằng, thứ quần áo mà cái xác đó đang mặc không giống quần áo của người trên này. Quần áo của cái xác là quần áo của người kinh như chúng tôi. Thứ quần áo mà vẫn hay nhìn thấy hàng ngày dưới xuôi. Chẳng nhẽ, đây lại là một cái xác treo cổ của người kinh. Cái xác đó cũng lại cất lên một tràng cười the thé, vang vọng giữa không gian của núi rừng. Tôi vẫn chạy thục mạng, ngang qua cái xác đó, mặc kệ nó cười hay khóc. Con đường mòn với tôi giờ này bỗng dưng trở nên dài lạ lùng. Tôi tiếp tục chạy qua 4-5 gốc cây to mọc ở hai bên đường. Mỗi gốc cây cũng lại có một cái xác treo lủng lẳng y như vậy. Mỗi khi tôi chạy ngang qua, cái xác lại cất lên một tràng cười ghê rợn. Cũng may mà cái xác chết đó không nhảy xuống đất để đuổi theo tôi. Phía gần đầu con đường mòn nơi chuẩn bị tiếp giáp với đường tỉnh lộ trải nhựa để về khu nhà rông của chúng tôi, có một khóm tre rất to. Lúc này tôi đã nhìn thấy khóm tre đó ở phía trước mặt. Tôi thầm cảm thấy nhẹ lòng, bớt sợ đi rất nhiều. Nhìn thấy khóm tre là đã gần về đến nhà rông rồi. Nhưng khi đi qua khóm tre, tôi vẫn liếc mắt nhìn lên xem có gì không. Biết đâu cũng lại có một cái xác vắt vẻo trong bụi tre đang chờ đón tôi. Trong bụi tre không có gì lạ. Vừa vượt qua bụi tre được vài mét, thì đột nhiên tôi thấy có tiếng gì đó khác lạ phần phật ở trên đầu mình. Rồi một tràng cười man rợ xen lẫn những tiếng rên hư hử vang lên giữa đêm tối. Tôi giật mình quay lại, ngước đầu nhìn lên phía trên ngọn tre. Một cái bóng tóc dài loà xòa, toàn thân trắng toát, bay phất phơ trong gió phía trên bụi tre. Cái bóng đó bay lượn giật giờ, thỉnh thoảng lại chao đảo theo những cơn gió phảng phất. Nhưng điều làm tôi kinh hãi nhất chính là ở giữa khuôn mặt đã bị tóc tai che phủ loà xòa đó có hai con mắt to, tròn, phát ra từ ánh sáng xanh lè hãi hùng. Hai con mắt xanh đó nhìn chừng chừng vào tôi. Cái bóng lượn qua lượn lại trên không trung. Nó rất giống con quỷ nữ chúng tôi thấy dưới suối. Nhưng con nữ quỷ đó đã đi vào rừng rồi mà. Sao giờ nó lại xuất hiện ở đây trên bụi tre? Phải chăng nó bay từ trong rừng ra đây để chặn đường tôi? Tôi vừa kinh hãi, vừa đang suy nghĩ lung tung, thì chợt cái bóng trăng đó như muốn xả thấp xuống đất. Tôi vội vàng quay lại chạy tục mạng thật nhanh ra phía con đường cái. Dù gì thì đường cái ban ngày, người dân xe cộ đi lại nhiều, hẳn dương khí vẫn còn. Buổi đêm đi trên đường cái, đỡ sợ hơn rất nhiều đi trong đường mòn ở hai bên đầy cây cối. Tôi chạy vội ra đến giữa con đường cái, dừng lại để thở lấy sức. Tôi quay lại nhìn về phía bụi tre. Tôi kinh hoàng nhận ra rằng cái bóng trắng của quỷ nữ cũng bay về phía tôi. Tuy nó bay không nhanh, giật giờ trong không trung, nhưng rõ ràng nó đang hướng về phía đường cái. Hai con mắt xanh lè vẫn như đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Lần này thì nguy to rồi, tôi thầm nhủ. Bất chợt cái bóng trắng đó chao đảo trên trời rồi lao thẳng xuống một khóm cây tùm bên dưới đường. Tôi chưa kịp định thần lại để suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra thì từ bên vệ đường, đằng sau một gốc cây to, một bóng trắng lù lù xuất hiện. Cái bóng đó chậm chậm bước ra giữa con đường mòn, hướng người về phía con đường cái nơi tôi đang đứng thở. Cái bóng trắng đó chính là cái bóng trắng vừa bay trên trời, giờ nó đã xuống đất để đi lại. Phải chăng nó định đuổi bắt tôi? Giờ nó đã đứng ở giữa đường. Tôi có dịp nhìn kỹ cái bóng đó. Tôi kinh hãi nhận ra rằng nó chính là con nữ quỷ chúng tôi thấy dưới suối. Tại sao con nữ quỷ đó lại xuất hiện ở đây? Gặp phải quỷ thì gay rồi. Thống kê cho tôi rằng nếu gặp quỷ thì nhất định phải chạy thật nhanh. Được nghỉ ngơi dăm 3 phút, tôi đã lấy được chút sức lực. Tôi lại tiếp tục chạy thật nhanh về phía nhà rông. Tôi đã thấy lờ mờ nhà rông của chúng tôi ở phía trước mặt. Vậy là cuối cùng cũng về đến nơi. Nghĩ đến Cao Bằng, Tùng, Hiệp vẫn đang ở nhà, tôi phấn chấn hẳn lên. Dù ma quỷ lợi hại đến mức nào thì Bằng cũng không hề sợ hãi. Như một quán tính, tôi chạy chậm lại, ngoái đầu nhìn về phía sau. Dù trời vẫn còn đêm khuya, nhưng lúc đó sau lưng tôi không còn là con đường mòn và rừng rậm nữa. Cánh rừng đó đã ở phía xa xa. Sau lưng tôi là cả một con đường tỉnh lộ đổ nhựa rộng thanh thang. Hẳn con quỷ kia sẽ không dám rời bỏ cánh rừng, chỗ trú ngụ của nó, để đuổi theo tôi đến tận nơi đây. Nhưng tôi đã nhầm. Khi tôi quay lại, phía sau lưng tôi, đứng giữa con đường cái vẫn là cái bóng trắng xóa của con quỷ nữ. Không hiểu nó đã bước ra đường cái từ bao giờ. Hai con mắt xanh lè vẫn sáng lấp lánh trong đêm. Nó từ từ giơ hai cánh tay ra phía trước, hướng về phía tôi như muốn tóm lấy tôi mà lôi xuống âm ti địa phủ. Rồi nó lao về phía tôi. Con quỷ nữ đó không bay, nhưng cũng không phải chạy hay đi. Vì nếu chạy hay đi thì chân ắt phải co mà tạo thành chuyển động ở đầu gối. Người nào đi hay chạy, ta chỉ cần nhìn đầu gối hoặc điệu bộ nhấc gót chân là biết ngay. Nhưng con quỷ này không hề nhấc chân. Tôi thấy dưới lớp váy trắng lòa xòa, chân của con quỷ nữ như cứng đờ, không hề nhấc hay co đầu gối. Nhưng cả thân người của nó vẫn tiến về phía trước. Tà váy của con quỷ bay lòa xòa dưới đất, phủ kín không nhìn thấy chân. Cách di chuyển của nó giống như một cái xác khô cứng đang bay tà tà sát mặt đất. Tôi nhớ ra rồi, nó di chuyển giống như kiểu các cương thi trong phim ta hay xem. Nhưng cương thi di chuyển bằng cách nhảy tưng tưng, còn con quỷ nữ này thì lướt trên mặt đất. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, tôi cố hết chút sức lực cuối cùng để phi thẳng về nhà rông. Đứng trước giây phút sinh tử, con người ta luôn có thể vượt qua được những giới hạn của chính mình trước đây. Đã về đến nhà rồng, tôi vội đẩy cánh cổng sắt để vào. Chạy thẳng lên khác, tôi đánh thức ngay bằng Tùng và Hiệp dậy, còn đội nữ vẫn để cho họ nghỉ ngơi. Gọi ba bạn nam của đội xuống nhà dưới, uống một cốc nước để lấy sức. Tôi kể hết cho họ nghe đầu đuôi của câu chuyện đã xảy ra với tôi và Thống. Nghe xong câu chuyện, Bằng dắt vội một con dao quắm vào bên hông và cầm theo một cái đèn pin. Cậu ta ra hiệu cho Tùng đi cùng, còn nói với Hiệp ở lại trong nhà rông cùng với tôi. Dù sao, cũng không nên bỏ đi hết khỏi nhà vào đêm hôm như thế này. Tôi dặn cậu ta phải để ý đến bụi tre và những cây to ở hai bên đường. Có nhiều xác chết treo cổ trên những cây đó. Bằng gật đầu rồi cùng Tùng đi ngay. Tôi quá mệt mỏi sau những gì đã xảy ra, nên vội ngả lưng ra chiếc võng được mắc ở dưới nhà. Dù mệt, nhưng tôi vẫn không thể ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, thì hình ảnh của những cái xác lại lùng lẳng trong đầu. Rồi cái bóng dáng trắng toát của con quỷ nữ lại xuất hiện, đuổi theo truy bắt tôi. Tôi chỉ cần một chỗ đặt lưng để nghỉ ngơi. Tầm hơn một giờ sau, tôi và Hiệp nghe thấy bên ngoài cổng có tiếng lách cách. Nhìn ra, tôi thấy sừng sững ba cái bóng đen đang đứng giữa cổng. Rồi một cái bóng kéo cửa ra mở. Đó là Bằng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đi ngay sau Bằng là Tùng. Còn cái bóng đen thứ ba, tôi chưa kịp nhận ra. Cái bóng đó đang khệ nệ, ôm một đống gì đó trước mặt, nên tôi không thấy rõ. Chỉ khi cái bóng đó đi cùng Bằng vào hẳn nhà, tôi mới nhận ra đó chính là Thống. Vậy là Thống cũng đã trở về an toàn rồi. Với cái đống bùng nhùng đang ôm trước mặt xuống đất, Thống quay sang hỏi tôi. Lúc thầy quay trở về nhà rông, trên đường có thấy gì khác lạ không? Rồi tôi kể lại cho Thống nghe những gì tôi thấy được trong đêm hôm nay. Thống trầm ngâm không nói gì cả. Tôi vội hỏi Thống và Bằng xem lúc đi về tình hình như thế nào. Có thấy nữ quỷ hay xác chết trên cây không? Thống quay sang chậm chậm nói với tôi. Em đuổi theo con nữ quỷ đó lên đến nơi có cái miếu hoang của cửu vĩ ly hồ thì mất dấu nó. Em cảm thấy có điều gì không đúng. Hình như đây chính là dụng ý của con quỷ đó. Có lẽ là kế điệu hồ ly sơn chăng? Nên em vội vàng quay lại. Em gặp Bằng và Tùng ở bờ suối. Trên đường về, bọn em cũng đã đi qua những cây to ở hai bên đường. Quả nhiên là gặp sự lạ như thầy nói. Rồi Thống không nói gì nữa mà đăm chiêu suy nghĩ. Bằng tiếp lời đáp thay cho Thống. Thầy nói, có trông thấy cái xác ở trên cây. Bọn em vì thế đã để ý rất kỹ mỗi cái cây ở bên đường. Nhưng không có cái xác chết nào treo ở trên cây cả, mà chỉ thấy trên cành cây treo toàn quần áo rải rác. Có cây treo quần, có cây treo áo, có cây treo hẳn cả một bộ. Bằng chỉ vào cái đống bùng nhùng mà Thống vừa mới vứt xuống rồi nói tiếp, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. Em và Tùng cũng đã kiểm tra lại, quần áo vắt trên cây đó là quần áo của chúng ta. Chính là đống quần áo mà chiều nay Vân và Dậu đã đem đi giặt.